Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1379 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, hiện tại thì bạn đang sinh sống ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn còn nhỏ, bạn chỉ mới cỡ 7-8 tuổi mà thôi. Hiện tại bây giờ mặc dầu bạn đã lớn rồi, nhưng khi mà nghĩ lại chuyện này á, bạn đều cảm thấy rất là sợ hãi, rất là ám ảnh và không thể nào quên được. Bạn kể rằng do là nhà của bạn thì ở trong quê, mà thời điểm đó ba mẹ của bạn làm việc ở thị xã Vĩnh Long, bây giờ là thành phố Vĩnh Long á, cho nên ba mẹ của bạn mới thuê một cái căn nhà nhỏ. Căn nhà này á là nhà thuê, thành ra ba mẹ của bạn không có thờ cúng gì cả, không thờ bàn thờ Phật, không thờ bàn thờ gia tiên và cũng không có bàn thờ ông địa ông thần tài luôn, và ba mẹ không có cúng kiến gì hết. Gia đình bạn ở đây chỉ có ba người thôi, gồm ba mẹ và bạn. Thì ngôi nhà này nhỏ, phía trước là có cái gian phòng khách, rồi đi vô phía trong là có cái buồng ngủ, ba mẹ với bạn ngủ chung với nhau. Rồi ra đằng sau thì có cái nhà bếp và cái toilet. Thì gia đình của bạn ở đây hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, ở rất là ổn định. Nhưng mà cho tới một hôm, ngày hôm đó là sinh nhật của người chị họ của bạn. Ba mẹ chị họ mới tổ chức sinh nhật cho chị ở gần công viên đất Khánh Tây. Thì lúc này ba mẹ của bạn cũng chở bạn đi ăn sinh nhật của chị họ ha. Khi mà ăn sinh nhật thì bạn nè với lại mấy người anh em mà cỡ cỡ tuổi bạn do còn nhỏ mà, cho nên mới chạy vô trong công viên đất Khánh Tây chơi, chạy vòng vòng chơi vậy đó. Thì cho tới khi mà ăn sinh nhật xong xuôi rồi, ba mẹ mới đưa bạn về nhà. Thì khi về cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Tối hôm đó đi ngủ cũng không có gì hết. Nhưng mà cho tới cái lúc mà khoảng 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng, thì bạn kể rằng bạn đang ngủ rất là ngon, tự nhiên bạn bị giật mình thức dậy. Trong khi bạn hoàn toàn không hề nghe tiếng động hay là không hề mắc tiểu gì cả, nhưng mà đang ngủ ngon cái tự nhiên giật mình. Và khi giật mình á, bạn đang tính ngủ lại, mà do là khi ngủ á, ba mẹ của bạn không có mở cái đèn ngủ đâu, để cái phòng tới thôi à. Thì lúc mà bạn đang tính ngủ lại, cái tự nhiên bạn thấy có hai cái ánh sáng đỏ. Mà hai cái ánh sáng đỏ này á, ban đầu nó xa xa, nó lập lòe, nó lượn qua lượn lại ở trong cái phòng ngủ của gia đình bạn vậy đó. Thì khi mà bạn thấy cái ánh sáng đó, bạn mới chú ý, bạn tỉnh ngủ hẳn luôn. Tại vì bạn nghĩ rằng là ủa, ba mẹ của mình á đâu có mở đèn ngủ đâu. Trong phòng á là tối thui, mà sao tự nhiên á là có hai cái ánh sáng gì mà nhìn đỏ đỏ. Thì khi mà bạn nhìn theo á, bạn thấy rằng á là hai cái ánh sáng đỏ này ban đầu nó xa xa, thì bạn chỉ thấy màu đỏ thôi. Nhưng càng về sau á thì nó lại đi càng gần hơn. Thì lúc mà nó đi lại gần hơn á, nó bay lại gần hơn á, thì bạn thấy đó là hai cái bóng đèn cà na. Hai cái bóng đèn cà na màu đỏ nha các bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy hai cái bóng đèn cà na, cái bạn mới nghĩ rằng là ủa, sao có hai cái bóng đèn cà na đó. Xong cái bạn lại chú ý kỹ hơn. Thì khi mà chú ý kỹ hơn á, thì bạn thấy có một người. Mà cái người này á là đang cầm mỗi bên một bóng đèn cà na. Thì cái người này á là ban đầu á thì bạn không thấy rõ, bạn chỉ thấy cái người này ha, tóc dài thôi. Rồi người này cầm hai cái bóng đèn á, cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui trong cái buồng ngủ đó, rồi đi lòng vòng xung quanh cái giường mà gia đình của bạn đang ngủ. Thì qua cái mùng bạn cứ thấy cái người này cầm hai cái đèn mà cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui vậy đó. Thì ban đầu bạn không nghĩ là ma, mà bạn nghĩ rằng đó là ủa ai vô nhà mình vậy, sao giờ này tối rồi mà ai vô nhà mình vậy ta. Dòm qua thì thấy ba mẹ của bạn vẫn ngủ bình thường, ba mẹ không hay biết gì hết. Thì bạn cứ nhìn cái người đó coi coi cái người đó làm gì. Xong rồi ha, cái người này bắt đầu đi tới sát bên cái giường của gia đình bạn đang nằm á. Rồi có giăng mùng mà, tự nhiên nha, cái mùng nó bung ra. Thì cái mùng bạn thấy rõ ràng á, tự nhiên nó dở lên các bạn. Và khi cái mùng này dở lên ha, cái người này đút cái đầu vô, đút cái đầu vô nha, mà khi bạn thấy rõ được cái mặt của người này là do cái ánh sáng, tuy rằng nó không sáng đâu, nhưng mà bạn vẫn thấy rõ ràng được là do hai cái ánh sáng của hai cái bóng đèn nó gộp lại. Thành ra khi mà nhìn cái gương mặt của người này nhìn rất là ghê. Bạn nói rằng á, người này là phụ nữ nha, không có cái con mắt, chỉ có hai cái hốc mắt thôi, mà đút cái đầu vô rồi cười với bạn, nhãn cái miệng ra cười. Trời ơi, cái lúc đó ha, bạn không biết là ma hay là cái gì, nhưng mà bạn thấy sao mà thấy ghê quá. Cho nên bạn mới ré lên, bạn mới khóc, bạn la làng lên. Thì khi mà bạn la làng lên ha, bạn thấy cái người đó giật cái đầu ra. Ba mẹ của bạn á, mới giật mình dậy, ba mẹ mới xoay qua hỏi rằng gì vậy con? Gì vậy? Sao mà tự nhiên la khóc lên vậy con? Gì vậy? Nhưng mà bạn cứ la cứ khóc, bạn không nói được. Cho nên á, ba của bạn á, thì ảnh đỡ bạn, ba mới kêu rằng á, là đâu em ra mở đèn coi, coi nó có bị con gì cắn hay không. Thì mẹ của bạn mới tụt xuống giường, mới bật cái đèn lên. Còn ba bạn á, thì đỡ coi coi là bạn có bị con gì cắn hay không, nhưng mà không thấy con gì cắn cả. Mà lúc này nha, bạn nói rằng bạn vẫn thấy cái bà đó đi tới đi lui, đi tới đi lui trong phòng, mà ba mẹ của bạn lại không thấy. Thì ba của bạn á, sau khi mà coi, sau khi mà thấy rằng bạn không có bị gì hết mà bạn cứ la cứ khóc, cho nên ba của bạn sức đàn ông, lúc này bạn lớn, nhưng mà ba của bạn vẫn ẵm bạn lên. Thì khi mà ba bạn ẵm bạn lên á, ba mới ẵm theo cái kiểu mà mình dỗ cho con nít nó ở á các bạn, thì cái đầu của bạn á là ở phía sau, còn cái lưng á thì ba cứ dỗ dỗ dỗ cái lưng của bạn vậy nè, ba kêu nín đi con, nín đi con, nín đi, nhưng mà bạn không có nín được, không nín được các bạn. Tại vì á, bạn cứ nhìn thấy cái bà đó mà lúc này do có đèn rồi, cho nên bạn thấy rõ ràng cái bà này tóc dài nha, mà hả bả mặc cái áo màu vàng, trên cái áo vàng lão thun, trên cái áo vàng đó đó còn có mấy cái hộp mà thời xưa người ta hay mặc mấy cái áo thun, xong rồi có mấy cái hộp nó dán lên hình cái chữ á các bạn. Bạn còn thấy rõ ràng bả mặc cái áo có những cái hộp dán lên nữa. Rồi ha, bả còn đeo một cái túi đeo nữa, túi đeo màu trắng. Thì bả cứ cầm hai cái đèn á, bả đi tới đi lui, đi tới đi lui trong phòng. Còn ba của bạn á là cứ ảnh dở dở dở dở hả, là dở vô da vô trong lưng, dở vô trong đít, bạn kêu nín đi nín đi, nhưng mà bạn thấy bả vậy. Rồi khi bạn nhìn xuống chân, bạn không thấy cái giò của bả các bạn, không thấy cái chân của bả, bả không có con mắt, cho nên bạn cứ sợ và bạn cứ khóc hoài. Thì sau đó mẹ của bạn á không biết bạn làm sao, sao kỳ quá, cho nên mẹ nghĩ rằng có thể là bạn bị ngợp. Mẹ mới kêu ba là ẵm bạn lại đằng ngay chỗ cái cửa sổ, mở cái cửa sổ ra cho không khí gió nó vô cho nó thoáng. Thì lúc này ha, bạn thấy cái bà này bắt đầu đi lại ngay chỗ cái tủ quần áo á, mà cái tủ quần áo này nó nằm sát bên cái cửa sổ. Bà đi lại đó, bà đứng. Thì ba của bạn đang đi lại vậy đó, bạn mới dãy tử lên, tại vì bà đứng ngay đó, nếu mà lại đằng cửa sổ đứng thì sẽ sát bên bà. Thì bạn dãy tử lên, bạn la không chịu, không chịu, bạn la quá trời la luôn. Thì lúc đó ba thấy kỳ quá, cái mẹ kêu là ẵm bạn ra phòng khách. Thì khi mà ba mẹ đưa bạn ra phòng khách ha, bạn bắt đầu dòm vô ngay chỗ cái buồng phòng ngủ của mình á, thì bạn thấy rằng cái bà này đút đầu ra cười với bạn thêm lần nữa, xong rồi còn ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè, giống như là bye bye bạn vậy đó, rồi từ từ bà biến mất tiêu luôn. Thì khi mà bạn nhìn thấy vậy, bạn té, bạn ngất, bạn xỉu luôn các bạn. Thì khi bạn xỉu á, là ba mẹ mới quán hết, ba mẹ mới đưa bạn vô bệnh viện. Xong rồi á, là vô bệnh viện thì bệnh viện cấp cứu, Sau đó bạn tỉnh nhưng mà do bạn bị sốt cho nên bạn phải nằm trong bệnh viện cả tuần lễ các bạn. Trong suốt cả tuần lễ đó là bạn cứ bị sốt nha. Thì cái lúc mà bạn tỉnh á, ba mẹ hỏi có chuyện gì? Có chuyện gì vậy con bị gì? Nhưng mà do ban đầu bạn sợ quá cho nên bạn không có kể lại được. Thành ra tới khi nào á, mà bạn đã khỏe khoắn, bạn tỉnh táo á, thì bạn mới kể từ từ lại cho ba mẹ bạn nghe. Thì mẹ của bạn nói rằng á, này là do con mơ thôi chứ không có gì đâu con, mẹ trấn an. Nhưng mà sau đó bạn nói không, con không có mơ, con không có mơ, con đang ngủ cái con giật mình thức dậy, con thấy rõ ràng vậy mà. Mà trong khi cái bà đó, bà đi lại trong cái phòng ngủ của nhà mình á, mà ba mẹ không thấy, mà con thấy bà đi lại trên tay bà cầm hai cái bóng đèn cana màu đỏ rõ ràng luôn vậy đó. Thành ra con sợ con mới khóc á. Thì khi mà mẹ bạn nghe vậy, mẹ cứ trấn an, ba cứ trấn an rằng á là không không có gì đâu con, không phải ma, không có gì đâu con, mà do con nằm mơ thôi, con nằm mơ thôi con, ba mẹ nói như vậy. Nhưng mà cho tới khoảng chừng hơn 10 năm sau, khi mà bạn đã lớn rồi á các bạn, thì lúc này mẹ của bạn mới thú thiệt. Mẹ bạn nói rằng á, khi mà nghe bạn kể cái câu chuyện ha, thì sau đó mẹ của bạn có lên một ngôi chùa, thì mẹ cũng trình bày lại cho vị sư trong chùa nghe. Sau khi nghe xong á, thì sư mới nói rằng á, cái vong nữ đó đó là ở trong công viên đất Khánh Tây. Thì lúc mà bạn vô trong đó chơi, vong này đã theo bạn đi về nhà. Và do là nhà bạn đang ở á, không có thờ gì cả, cho nên vong này vô nhà bạn luôn rồi cũng hợp với bạn, thành ra mới hiện rồi ghẹo bạn như vậy. Thì lúc này hả là sư thầy nói á, sau đó là sư cũng hướng dẫn cho cái cách cúng, thì mẹ của bạn về cũng cúng kiến. Thì từ đó về sau bạn không thấy gì nữa. Bạn kể rằng từ cái lúc cái chuyện đó tới giờ bạn không có thấy ma nữa. Nhưng mà nhớ lại chuyện này á, thì bạn rất là sợ, sợ hãi cực kỳ luôn. Bạn nhớ rất là rõ cái gương mặt của bà này qua hai cái ánh sáng của hai cái đèn cà na nó màu đỏ. Mà khi cái gương mặt của bà này á, đưa vô nhìn bạn cười với bạn, trời ơi, ta nói nó kinh dị, nó hãi hùng vô cùng luôn. Khẳng định là lúc đó tỉnh táo không hề mơ nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe câu chuyện này các bạn thử tưởng tượng nếu mình là trong cái hoàn cảnh của bạn nam này á, chắc chắn mình cũng sẽ rất là sợ, rất là ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam khác. Bạn nam này cũng quê Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra trong gia đình của bạn ngày xưa, và câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Hai câu chuyện này cũng ngắn thôi. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên mà bạn kể là xảy ra vào năm 1972, năm đó ông nội của bạn qua đời. Khi mà ông nội của bạn mất á, thì ông nội chỉ mới 32 tuổi thôi các bạn, còn rất là trẻ. Lúc mà ông nội mất, bỏ lại bà nội với lại ba người con. Đầu tiên á, là bác hai của bạn, năm đó bác hai 7 tuổi. Kế tiếp á, là ba của bạn, năm đó ba chỉ mới chừng 5 tuổi, 6 tuổi thôi. Rồi kế tiếp nữa là cái người cô thứ tư của bạn, năm đó cô tư chỉ mới cỡ 2-3 tuổi thôi các bạn. Thì cái lúc mà đám tang ông nội á, gia đình dòng họ bên nội của bạn đã quyết định làm thịt một con trâu để mà cúng cho ông nội, đồng thời đãi cho những cái người trong xóm mà người ta qua phụ đám tang á các bạn. Thì lúc mà mọi người làm thịt cái con trâu này, mọi người hoàn toàn không có biết cái con trâu này á, nó đang có bầu đâu. Cho tới khi mà mọi người mổ cái bụng nó ra rồi á, thì nhìn thấy cái con trâu con trong đó, mà cái con trâu con lúc đó có chút xíu à. Cho nên nhìn bề ngoài là hoàn toàn không biết con trâu này có bầu các bạn. Lúc này mọi người rất là sợ, nhưng mà bây giờ lỡ làm thịt nó rồi, cho nên mọi người lại tiếp tục làm ha. Sau đó là cũng cúng cho ông nội nè, rồi á là cũng làm đám tang rồi chôn cất ông nội bình thường cũng không có gì. Tới tầm khoảng 1 tháng sau thì tự nhiên bác hai của bạn năm đó 7 tuổi á, bác hai rất là khỏe mạnh. Trước đó bác hai của bạn hoàn toàn không có bị bệnh tật gì cả, nhưng mà tự nhiên sau khi mà đám tang ông nội đúng 1 tháng á, bác hai của bạn bị bệnh. Chưa kịp gì hết trơn, bác hai qua đời luôn các bạn. Lúc này bà nội của bạn rất là đau khổ luôn. Trong khi hồi tháng trước á, chồng chết, tháng sau tới con chết, bà nội đau khổ, ai cũng đau lòng cả. Thì sau đó mọi người cũng chôn cất bác hai ha. Thì cho tới khi mà chỉ còn có vài ngày nữa là tới đám giỗ của ông nội bạn á, tự nhiên cái người cô thứ tư của bạn trước đó cũng khỏe mạnh, không có bệnh tật gì hết. Tự nhiên lúc này cô tư của bạn bị bệnh, xong rồi mất luôn các bạn. Chưa có kịp đi khám, chưa có kịp coi là bệnh gì, tự nhiên phát bệnh rồi mất luôn. Thì lúc đó khỏi phải nói, gia đình bên nội của bạn rất là đau đớn luôn. Trong một năm mà đã mất ba người thân. Thì sau khi mà lo xong đám tang của cô Tư nè, rồi cúng kiến xong đám giỗ của ông nội bạn á, thì bà nội của bạn rất là sợ. Tại vì lúc đó ba của bạn cũng còn nhỏ, cho nên bà nội sợ lắm. Thành ra bà nội mới đi xem thầy thử còn sao. Thì khi mà đi vô cái ông thầy này á, ông thầy nói rằng á, là do cái lúc mà đám tang chồng của cô á, tự nhiên gia đình của cô làm thịt con trâu làm chi. Bình thường á, đám tang mà mình làm thịt vậy á, là tội nghiệp dữ lắm. Mà cái con trâu đó nó lại có bầu nữa, cho nên gia đình của cô á, là bị quở phạt. Người ta mới bắt con của cô như vậy. Mà bây giờ thôi, hai đứa con của cô á, nó cũng đã được đi đầu thai rồi, cho nên nó là cũng qua rồi, cô đừng có lo. Còn cái đứa còn lại thì không sao đâu, ý nói ba của bạn á các bạn. Thì sau đó đó là bà nội đi về buồn bã rất là nhiều, nhưng mà lỡ rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về. Khi mà nghe chuyện này nó hay các bạn ha, tuy rằng không có tình tiết gì kinh dị cả, nhưng mà chuyện này á, giúp cho chúng ta là rút kinh nghiệm dữ lắm. Thí dụ như không may mà gia đình của mình có người thân qua đời á, tốt nhất mình cúng chay, chứ mình đừng nên sát sanh. Mình sát sanh như vậy á, người thân của mình á, họ dưới họ trả nghiệp rất là nặng luôn các bạn. Mà thí dụ như nếu mà có thể á, thì khi mà người thân mình qua đời á, là mình ăn chay trong vòng 49 ngày á, thì người thân của mình cũng đỡ được cái phần nào tội nghiệp mà đã gây ra trong suốt cái quá trình sống. Thì tốt nhất á, là mình ăn chay, mình cúng chay, chứ mình đừng nên sát sinh. Sát sinh như vậy á, nghe rất là nguy hiểm các bạn. Nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của bạn nam này. Thì lúc này á, bạn lớn rồi, bạn kể rằng á, là bình thường á, gia đình của bạn thờ á, là chỉ thờ ông nội của bạn thôi. Thì bà nội của bạn thì tới giờ vẫn còn sống. Bạn kể rằng á, là gia đình chỉ thờ ông nội thôi. Còn ông bà cố của bạn á, là có bên gia đình chính á, là có cái bàn thờ riêng rồi. Nhưng mà sau này á, bạn muốn thờ luôn ông bà cố của bạn ở trên bàn thờ của nhà bạn. Cho nên á, bạn mới quyết định á, là nói với mẹ với ba rằng á, là giờ tự nhiên sao mà con muốn thờ ông bà cố. Thì mẹ nghe vậy mẹ nói rằng á, là ừ nếu mà thờ được thì thờ. Tại vì ông bà cố cũng có người khác thờ rồi. Nhưng mà bây giờ mình thờ á, thì mình thờ được. Ông bà cố này á, là ba mẹ của ông nội bạn nha các bạn. Thì lúc này á, bạn mới lục tìm những cái tấm hình xưa thì bạn thấy có tấm hình của bà cố của bạn đã rất là lâu rồi. Còn ông cố của bạn hồi xưa mất á, là do bị phát bắn ở sau đầu á các bạn. Thì lúc mà ông cố mất, ông cố cũng còn trẻ, cho nên hồi đó đó là không có hình, không có hình gì cả. Nhưng mà nghe bà nội của bạn nói rằng á, là hồi đó nghe ông nội nói là ông nội có cái nét, những cái nét trên mặt của ông nội rất là giống ông cố. Thì bà nội của bạn nói vậy, thành ra ông nội của bạn thì có hình. Cho nên á, bạn mới lấy cái tấm hình của ông nội bạn á, bạn mới đưa cho một cái ông họa sĩ mà vẽ truyền thần á các bạn. Bạn nhờ cái ông họa sĩ này á, là phác thảo cái tấm hình của ông cố bạn. Thì cái ông này ông cũng dựa trên những cái đường nét của ông nội bạn để mà vẽ hình của ông cố. Xong rồi có cái tấm hình đó, bạn mới để lên trên bàn thờ, bàn thờ. Thì từ sau khi mà bạn thờ ông cố bà cố của bạn á, mặc dầu trước đó không có, nhưng mà sau đó tự nhiên nha, bạn lúc nào á là thấy nó hơi rim rim cái đầu. Rồi lâu lâu tự nhiên bạn đau điếng một cái, giống như là ai mà đánh thiệt là mạnh vô trong đầu của bạn vậy đó. Đau điếng luôn. Rồi hả, là bình thường thì nó cứ hơi rim rim, bạn cũng có nói với mẹ bạn, nhưng mà mẹ bạn chỉ cười thôi, nghĩ rằng có thể là do bạn hả là bị stress Cho nên bạn mới bị đau đầu như vậy. Lâu lâu là bạn nói y như là có người mà đánh mạnh sau đầu vậy đó, khiến cho bạn đau điếng lên ha. Thì sau đó nữa, tại vì bạn kể cái chi tiết này Thi cũng không có rõ nè, là bạn nói rằng là tự nhiên bạn có quen biết một cái ông thầy, mà cái ông thầy này là sư thầy chứ không phải là thầy pháp. Mà ông này á là ổng không phải là ổng tu trong chùa nha, dạng giống như là nhà của ổng á, cái ổng làm ra một cái chùa các bạn. Ông thầy này ổng làm ra một cái chùa nhỏ giống như là chùa tư nhân của ổng vậy đó. Rồi trong chùa cũng có thờ Phật, rồi cũng có những cái bàn mà để cho người ta gửi vong linh vô. Thì không biết sao á, làm như là đưa đẩy duyên sao á, mà khi mà bạn biết cái chỗ này, cái tự nhiên bạn muốn á, là gom tất cả hình của mấy người mà đã khuất, ông bà đã khuất của mình á, thì bạn có rửa hình ra. Bạn nói rằng Thi không hiểu chi tiết này, tại vì thường những cái ngôi chùa á, là khi mà người ta nhận hình á, là người ta, thí dụ như bà ngoại, ông ngoại của Thi đây nè, là hả chỉ cần rửa cái tấm hình nhỏ xíu của bà ngoại Thi, với lại rửa tấm hình nhỏ xíu của ngoại Thi, xong rồi gửi vô chùa thôi. Mà bạn nam này nói rằng á, là bạn đã đem hình của ông cố, bà cố, ông nội, rồi bên ngoại của bạn á, là có bao nhiêu người á, bạn kiếm được hình á, thì bạn đã đi rửa lại những cái tấm hình nhỏ nhỏ nè. Còn cái hình của ông cố thì lấy cái tấm hình mà ông họa sĩ vẽ truyền thần đó đó, để mà thu nhỏ lại, xong rồi bạn bỏ vô trong một cái khung hình. Là Thi nghe Thi không hiểu cái khúc đó. Thì bạn nói rằng bạn bỏ vô trong một cái khung hình, bạn mới gửi vô trong cái chùa này để mà thờ chung. Giống như trong một cái khung hình đó có nhiều người á, thì Thi đọc Thi rất là thắc mắc, ủa là tại sao chùa mà người ta lại nhận như vậy? Thì Thi cũng có hỏi kỹ lại bạn, bạn nói rằng chùa này á, là không phải là chùa lớn, mà là chùa của cái ông đó, ổng coi như là ổng tu tại gia, mà ổng có vợ có con luôn, gia đình ổng ở đó luôn. Thành ra là Thi nghe cái chi tiết này Thi không hiểu được. Các bạn nghĩ sao chứ Thi thì Thi thấy không hiểu được nha. Thì Thi kể tiếp, bạn nói rằng là bạn đã thu những cái tấm hình nhỏ nhỏ, bạn gom vô, bạn bỏ vô trong một cái khung giống như là bằng khen vậy đó các bạn. Xong rồi bạn mới gửi vô trong cái chỗ này. Thì cứ lâu lâu bạn sẽ ghé qua để mà bạn thắp nhang cho ông bà của mình. Rồi cứ hả là mỗi lần mà bạn ghé qua đó, thì bạn thấy hả là cảm giác như là những cái người mà trên cái bàn vong á các bạn, người ta nhìn bạn giống như cái kiểu mà có người mà đang theo dõi, có người đang dòm ngó gì đó. Thì không hiểu sao bạn cứ vô đây hoài, bạn cứ dài ba bữa là bạn vô bạn thắp nhang, dài ba bữa là bạn vô bạn thắp nhang, mà cứ mỗi lần vô thắp nhang là bạn sẽ có cái cảm giác đó. Thì sau đó nữa nha, là tự nhiên nha, lâu lâu thì bạn đau đầu, mới nãy thì đã nói rồi, thì cái vấn đề đó nó cứ kéo dài về sau. Thì sau đó nữa tự nhiên á, là ban ngày thì không sao, nhưng mà buổi tối khi mà bạn ngủ trong phòng bạn á, thì bạn có cảm giác như trong phòng của mình có rất là nhiều người, có rất là nhiều người các bạn, giống như là người ta đi dập dìu dập dìu dập dìu xung quanh cái chỗ bạn ngủ vậy đó. Nhưng mà khi bạn mở mắt ra thì không có ai, mà lúc mà bạn nhắm mắt lại thì bạn cảm giác như trong phòng mình có mấy chục người vậy đó. Rồi mặc dầu nha là phòng của bạn không hề có gió lùa vô, nhưng mà cái thời gian đó nha là cái cửa toilet đó các bạn, nó cứ kêu có két két két két giống như bị thiếu dầu vậy đó. Mà mặc dầu trong phòng không hề có gió mà cái cửa này cứ kêu hoài. Thì sau đó bạn thấy kỳ quá, cho nên bạn mới nói với mẹ bạn. Thì mẹ của bạn á là có quen biết với lại một cái bà đó là giống như không phải là thầy pháp. Bà không thể là thầy pháp, nhưng mà cái kiểu bà có năng lượng, rồi bà có thể nhìn được thấy vong rồi đó các bạn. Thì mẹ của bạn á, là đã rủ bạn tới cái nhà của bà đó coi làm sao. Thì khi mà vô nhà của bà thì bà nhìn bạn, xong rồi bà nói rằng á, là con á, có nhiều vong theo dữ lắm, vong theo con quá trời luôn. Nhưng mà mấy cái vong đó đó ha, là tới gần con á, thì có một ông cụ ổng theo ổng bảo vệ cho con. Ông cụ đó là ông cố của bạn đó. Thì ông cụ này á, là theo bảo vệ cho con, cho nên người ta theo chứ người ta không có hại con được. Cái ông cụ này á, ổng là gia tiên trong nhà con, ổng bảo vệ cho con. Người ta tới gần, người ta muốn làm gì con á, là ổng sẽ gạt ra không cho hả là người ta đụng tới con. Nhưng mà con là vong theo nhiều lắm. Thì thôi bây giờ con nhắm mắt lại đi. Cái lúc đó là bạn nhắm mắt lại theo lời của bà này nói nha. Bạn nói rằng ha, khi mà bạn nhắm mắt lại, tự nhiên ở phía sau mà về bạn hỏi mẹ thì mẹ không nghe gì hết, nhưng mà bạn lại nghe là phía sau cái đầu của bạn giống như có người búng vậy đó, búng ngón tay vậy nè, kêu bạc bạc bạc bạc đó các bạn. Mà mẹ bảo nghe thì ngồi thiền một hồi sau cái bà mới nói rằng đó là thôi bây giờ hai mẹ con đi về đi, ngày mai á đi chung với tôi qua nhà cái ông này giống như là sư phụ của tôi vậy đó, ông này cũng hay dữ lắm, tuy rằng ổng không phải là thầy nhưng mà ổng có thể giúp được, chứ tôi là tôi chỉ thấy được vậy thôi. Thì qua ngày hôm sau á là có thêm bà nội bà ngoại của bạn đi nữa, tổng cộng là bốn người, bà nội bà ngoại mẹ bạn với bạn. Khi mà qua bên nhà ông thầy này á thì vừa bước vô thôi, trong khi có bốn người thôi, cái tự nhiên ông thầy nói rằng á là trời trời trời trời, vô gì dữ vậy mấy ông vô gì dữ vậy. Cái mọi người mới nhìn có ai đâu, có thấy ai vô đâu. Cái ông này ổng lắc đầu, nó không phải nói mấy người mà tôi nói mấy ông lính này nè, trời ơi mấy ông vô quá trời luôn kìa, đi vô quá trời kìa, trời ơi ngồi quá trời đông vậy đó. Thì ông này ổng nói vậy thì bạn không thấy. Xong cái sau đó ông này nói rằng là mấy cái ông lính đó đó là bạn của ông cố bạn. Ông cố bạn hồi xưa là theo Việt Minh hồi xưa các bạn, theo bộ đội bên mình á, rồi bị lính Pháp bắn. Thì ông này nói rằng á là con biết làm sao mà con hay bị đau đầu phía sau không, là tại vì ông cố của con theo con, mà ông cố của con hồi xưa á là bị lính Pháp bắn ở sau đầu nè, cho nên con cứ bị đau đầu hoài, con nhức đầu hoài, rồi lâu lâu con bị điếng cái đầu lên một cái là giống như súng bắn vậy đó các bạn. Thì á là ông cố con theo con, hôm nay ông cố con theo mà có thêm mấy ông bạn của ông cố đông quá trời luôn, mấy ông lính đến đây đông dữ lắm, mày á hả là có người theo, với lại ông cố mày á giận mày cái gì mày biết không? Thì bạn không biết là ông cố giận gì, thì ổng mới nói rằng ông cố giận mày á là mày đem hình của ổng để tùm lum, để chỗ bậy bạ. Thì lúc đó bạn mới suy nghĩ rằng là ủa mình đem hình của ông cố để bậy bạ cái gì ta, đâu ta. Cái sực nhớ lại là bạn đã rửa, bạn thu những cái tấm hình của hả là tổ tiên nhà của bạn, thu vô trong một cái khung hình rồi gửi vô chỗ đó. Thì ông này mới nói rằng á là bây giờ đi lấy về chứ không có để đó nữa, để tùm lum tùm la, ông cố nói chỗ đó dơ dãi dữ lắm. Mà thiệt vậy nha các bạn, sau này khi mà bạn đến bạn thấy hả cái chỗ bàn vong á, ông thầy đó ổng không dọn dẹp gì hết trơn, để bụi bặm rồi hình đồ hả rớt văng đồ tùm lum hết trơn à. Thì sau đó bạn cũng đem về. Thì khi mà cái ông này nói vậy, ổng kêu rằng á là thôi bây giờ á là mọi người đến đây đông dữ lắm, những cái vong linh đó người ta đâu có ở cái chỗ đó đâu, mà người ta đi theo mày nè, bây giờ người ta có đây đông nè, cho nên nó là thôi hôm nay tôi tổ chức cho một cái lễ mà cầu siêu á, rồi á là mọi người cùng nhau ngồi niệm Phật cầu nguyện người ta để cho người ta đi đi. Xong rồi mới ngồi mới nhắm mắt lại giống như ngồi thiền á các bạn. Rồi sau một hồi á thì ổng kêu rằng á là hôm nay tới đây xong, có một số người người ta chịu đi, còn có một số người người ta không chịu đi. Cho nên á là tôi sẽ qua bên nhà, nói với mẹ bạn á là tôi sẽ qua bên nhà cô để mà làm một cái lễ cầu siêu bên nhà cô nữa, tại vì có nhiều vong linh ở trong nhà của bạn á. Xong cái hả là ông này hẹn tới cái ngày đó ổng qua thêm lần, thì lên cái phòng thờ ở trên tầng tầng tầng 2 nhà của bạn á, thì ổng lên đó ổng nói nhiều dữ lắm. Nhiều dữ lắm, có nhiều người theo bạn. Hôm trước là cầu siêu có một số người ta đi, còn một số người không chịu đi, hôm nay cầu siêu để người ta đi hết nè. Thì sau đó là cũng ngồi cầu siêu. Rồi cũng có người chịu đi, có người không chịu đi nha các bạn. Thì ông này ông nói rằng là thôi bây giờ người ta không chịu đi, nhưng mà người ta hứa là sẽ không có theo bạn để mà khiến cho bạn khó chịu, khiến cho bạn cảm giác như là có người đi theo vậy đó ha. Thì á là cứ con cứ cầu nguyện, cứ niệm Phật rồi á là cầu người ta á là đi siêu thoát đi, hoặc là đi đầu thai đi, chứ đừng theo con nữa. Thì sau đó là không có còn gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này các bạn nhớ là các bạn đừng có gửi bậy bạ. Trời, khi mà Thi đọc tới khúc đó thì không hiểu á, Thi không hiểu là cái tại sao mà ở trong chùa mà lại nhận nguyên một cái khung hình, các bạn tưởng tượng được không? Giống như là khung hình để vô trong một cái bàn khen vậy đó. Bạn nói vậy đó. Thì Thi không biết làm sao, Thi hỏi lại thì bạn nói rằng á là do cái chùa đó là chùa tư nhân, cái ông đó ổng lập ra, mà vợ con ổng có vợ có con, thầy chùa mà có vợ có con ở đó. Thì ông lập ra thì tự nhiên bạn vô đó bạn gửi à. Rồi ông cố mới quở trách, ông cố mới hả là tuy rằng là cháu gửi hình bậy bạ quở trách, nhưng mà ông cố vẫn đi theo để mà bảo vệ cho bạn, tránh những cái vong linh kia người ta muốn hại bạn các bạn. Thì nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm nha, mình gửi hình ông bà mình hay là người đã khuất trong gia đình của mình á, là vô chỗ nào có uy tín chút xíu các bạn. Ông bà ngoại của Thi á, là gia đình của Thi gửi bên Linh Quang Tịnh Xá bên quận 4 á, là trong đó là có hình của ông bà ngoại Thi. Mặc dầu ông bà ngoại Thi là hai vợ chồng nhưng mà rửa riêng hai tấm hình đàng hoàng để kế bên nhau, chứ đâu có cái chuyện mà gom vô bỏ trong một khung rồi bỏ vô trong đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một chuyện nữa, chuyện này của một bạn nữ quê Bến Tre. Thì bạn nữ này á là đã gửi tin về kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á thì bạn kể rằng á là ba của bạn có một người bạn, cái chú này á tên là Duy các bạn. Thì hồi cách đây cũng mấy năm trước á, ba của chú Duy này năm đó cũng bảy mấy rồi, bảy mấy tuổi á, thì ba của chú Duy này á là bị bệnh, mà bị bệnh rất là nặng theo kiểu bệnh người già. Cho nên á, gia đình cũng đưa cho ông cụ đi vào trong bệnh viện. Thì vô bác sĩ nói rằng á, là ông cụ bị bệnh nặng lắm, bác sĩ giữ lại. Xong rồi á, là người ta truyền nước nè, rồi người ta truyền súp thẳng vô trong bao tử, chứ ông cụ không có ăn nổi nha các bạn, bệnh nặng dữ lắm. Mà ngộ điều rằng nha, khi mà ông cụ nằm trong bệnh viện á, ban ngày thoi thóp, cái kiểu giống như là hấp hối vậy đó. Nhưng mà cho tới về chiều, về đêm á, là ông nói chuyện mà theo cái kiểu hả, sàng sảng luôn. Mà trong khi bác sĩ người ta nói yếu lắm, rồi khi mà người ta truyền nước, rồi người ta truyền súp á, là người ta còn cột tay, cột chân ông cụ nữa. Tại vì sợ ông cụ dậy á các bạn. Mà tới buổi chiều, buổi tối là ông cụ nói chuyện sang sảng, rồi á là đòi nhậu, đòi ăn, đòi hút thuốc gì tùm lum hết. Thì chú Duy mới thấy kỳ quá, nói ủa sao ba của mình á là ban ngày á thì nằm yếu ớt lắm, tự nhiên buổi tối đòi ăn, đòi nhậu, rồi đòi hút thuốc gì tùm lum gì kỳ vậy trời. Thì mấy người mà trong cái phòng đó người ta nói rằng có khi nào dông vô ổng không, không mấy giờ anh Lợi anh thử anh nạt ổng thử coi, thử là dọa hả, hỏi nó là ai, rồi là dọa nó hả mà ổng ra là kêu thầy đồ tới. Thì lúc đó là chú Duy lại nạt, lại nạt thử thôi nha. Thì chú Duy nói ai vậy, ai trong người cha tôi vậy, ai vậy, nói tôi nghe đi, không nói hả tôi kêu thầy vô đây bắt á. Thì tự nhiên ông cụ nói nha, mà lúc đó nha ông cụ gồng, các bạn tưởng tượng á, gồng mà coi như là cái chỗ mà để vô nước biển á là nó muốn bung ra luôn á các bạn, dây cột là muốn bung ra luôn đó. Ông cụ nói hả, tao chết ở đây nè, tự nhiên nói vậy đó, tao chết ở đây nè, tao tao nằm cái giường này tao chết nè, tao quê ở Thạnh Phú, tao 42, 43 tuổi, tao chết năm tao 43 tuổi, tao chết ở đây nè, ông cụ này ông nằm trên giường của tao. Cái chú Duy mới nhỏ nhẹ lại nói trời ơi, cha của tôi bệnh vậy đó, bệnh nặng. Bây giờ là anh vô trong xác của cha tôi vậy, tội nghiệp cha tôi lắm. Thôi, bây giờ anh muốn ăn gì, rồi hả có gì là gia đình tôi sẽ cúng, rồi anh phù hộ cho cha tôi khỏe để cha tôi về vậy đó ha. Thì cái người này bắt đầu đòi ăn nha, đòi ăn món gì đó. Thì chú Duy mới gọi điện về nhà để kêu vợ chú Duy là làm món đó, rồi cũng đem vô để đó các bạn, rồi lén người ta đốt nhang. Rồi sau đó là cái dông này xuất đi, mà ngộ điều rằng bác sĩ nói là ba của chú Duy rất là yếu, có thể là sẽ không có sống được bao lâu. Nhưng mà tự nhiên sau khi cái dông này xuất đi làm như cũng có phù hộ hay sao đó, mà ba của chú Duy tự nhiên khỏe dần dần dần, khỏe với cái tốc độ rất là nhanh các bạn, rồi sau đó được bác sĩ cho về. Và khi mà bác sĩ cho về nhà, ông cụ dần dần khỏe mạnh, tới giờ là ông cụ tám mấy tuổi, mà tám mấy tuổi rồi vẫn còn sống bình thường, vẫn còn sống khỏe mạnh các bạn. Thì sau này khi mà đi khám lại á, bác sĩ người ta nói ông cụ giống như là 1/1.000, một phần đó đó là tự nhiên khỏe, giống như hồi sinh hồi có kỳ tích vậy đó. Thì ông cụ nằm trong một phần đó, chứ đa số là ai cũng đi hết. Thì đó là cái câu chuyện mà do cái người bạn của ba đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện ngắn thứ hai. Câu chuyện này là xảy ra với ông hai. Ông hai này là anh ruột của bà ngoại của bạn luôn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 7-8 năm về trước rồi. Thì ông hai cũng đã lớn tuổi, cũng hơn 80 rồi các bạn. Cho nên là ông hai bị bệnh á, thì ông hai nằm một chỗ. Rồi hả, là ông hai ban đầu không có ăn uống, không có vệ sinh, nói chung là con cái là phải lo hết. Thì sau đó đó, ông hai nằm một thời gian cũng bình thường. Nhưng mà tự nhiên cái thời gian sau á, ban ngày ông hai rất là yếu. Nhưng mà ban đêm á, thì khi mà ông hai đòi ăn á, ông ăn rất là nhiều. Mỗi lần đòi ăn là ăn cả tô cơm mà tộ tộ rất là bự. Mà ban ngày cứ nằm rên yếu hơi, tôi chết, trời ơi, cho tôi chết cho rồi đi. Tôi muốn chết mà, tôi muốn chết, cho tôi chết cho rồi đi. Mà cứ vậy hoài các bạn. Thì lúc đó là gia đình thấy sao kỳ quá. Cho nên đó là con của ông hai cũng đi coi thầy. Khi mà vô á, thì ông thầy này nói rằng á, là do ông hai hồi trước đây nè, ông hai có thất một cái lời hứa là ông hai cúng cho người ta. Nhưng mà khi mà ông hai được cái việc đó rồi thì ông hai không có chịu cúng. Ông hai hứa là cúng cho người ta một cái con heo quay. Mà khi đặng được cái công việc đó rồi, ông hai không chịu cúng. Cho nên bây giờ á, là người ta theo ông hai và không có cho ông hai chết. Nói vậy đó, cứ để cho ông hai còn sống mà theo cái kiểu hành xác ông hai á các bạn. Thì người ta không có cho ông hai chết. Bây giờ á, hả, là muốn cho ông đi mà nhẹ nhàng, không có đau đớn á, thì phải về cúng là trả lễ một cái con heo quay cho người ta. Chứ nếu mà không có hả là trả lễ cho người ta, không có cúng, thì người ta sẽ để cho ông hai vậy hoài luôn. Ông hai sẽ hả là cứ như là hành xác, đau đớn cứ nằm đó, rồi hả là đau vô cùng, gia đình cũng sẽ rất là mệt mỏi. Thì khi mà nghe cái ông thầy này nói vậy á, gia đình cũng về cũng đi mua một con heo quay, xong rồi á là cũng cúng. Sau khi cúng xong á là ông hai đi liền các bạn. Ông hai đi liền, giống như người ta nhận rồi á thì người ta cho ông hai đi. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1379 rồi các bạn. À, hôm qua đáng lẽ là Thi có kể chuyện, nhưng mà do hôm kia á, là con bé Su, con của Thi, nó chích ngừa cái mũi Covid đầu tiên. Tại vì cái đợt mà trường của nó kêu chích á, thì nó lại nhiễm Covid cho nên nó không có chích được. Thì hả là tới 3 tháng sau nó mới được chích. Thì hôm trước là nó mới chích cái mũi đầu tiên thôi. Nó chích về á, chiều hôm đó nó còn tung tăng, không có sốt gì trơn. Qua ngày hôm sau tự nhiên bả sốt. Bả sốt rồi bả cũng đeo nhèo nhẹo. Hôm qua thi trang điểm nữa trơn rồi, nhưng mà lại không có kể được. Tại vì nó sốt rồi nó nhức tay, nó nằm nó rên hoài, luôn đòi mình hoài. Cho nên hôm qua thi không có kể, hôm nay thi mới kể. Thì các bạn thông cảm ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn á, tối nay ngủ ngon. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.